Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4447, Thiếu niên biến hóa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên người, Lam Linh kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Lại xem một cái. Cuối cùng, nhịn không được dịch qua đi một chút. Vỗ vỗ bả vai. Có phải hay không mệt mỏi? Nếu không ta cho ngươi dựa một chút. Thiếu niên nghiêng mắt, màu lục đậm trong mắt tản ra hút nhân tâm ma quang mang. Ân, Lam Linh trễ trễ, hảo một thời gian, mới phản ứng lại đây. Ta nói, người có phải hay không? Bối có phải hay không còn có điểm đau? Ta làm ngươi dựa dựa. Thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn, ta thực hảo. Lam Linh nhíu mày, nàng nghiêm túc mà đoan trang thiếu niên. Ngươi giống như, nơi nào không giống nhau. Thiếu niên chớp chớp đôi mắt nhìn nàng. Không giống nhau, nơi nào. Lam Linh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hoang mang thiếu niên. Thiếu niên như cũ kia một trương điên đảo chúng sinh lại thiên chân tiết trắng khuôn mặt. Như cũ là không dành thế sự lịch sự tao nhã. Nhưng, cho người ta cảm giác, rõ ràng không hề là cái kia hỗn hỗn độn độn mỹ thiếu niên. Rốt cuộc nơi nào không giống nhau đâu. Lam Linh lẩm bẩm tự nói. Đúng vậy, ta cũng muốn biết ngươi nơi nào thay đổi. Dừng một chút, lại lẩm bẩm lầu bầu bổ sung một câu. Giống như biến thông minh. Nghe vậy, thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Ha ha, Lam tỷ tỷ hảo đậu. Gió lạnh thổi qua, một mảnh lá rụng rơi xuống Lam Linh ngọn tóc thượng. Thiếu niên thấy. Duỗi tay, cho nàng hái xuống, cầm lá cây ở Lam Linh trước mặt quơ quơ. Sau đó, lại là xuân hoa nở rộ cười. Lam Linh biểu tình có chút lăng. Chợt, thần sắc mất tự nhiên mà lóe lóe. Cuối cùng, xoay chuyển đầu đi, thiếu niên, thiếu nữ sóng vai ngồi ở cùng nhau. Khắp nơi yên ắng, phong cảnh như họa, một bên. An tĩnh đứng lặng hai vợ chồng bất động thanh sắc mà đem một màn này xem ở trong mắt. Đường thiếu niên chú ý tới bọn họ bên này. Hơn nữa, lần thứ hai hướng bọn họ bày ra ngây thơ hồn nhiên lúm đồng tiền thời điểm. Hai vợ chồng hướng hắn hơi hơi gật đầu. Sau đó, thu hồi tầm mắt, nhìn bên dòng suối, đang ở xử lý con mồi Tần Lĩnh cùng Mạc Duẫn Dục. Khúc đàn nhi ác thú vị lại khởi, giống như vô tình cảm thán. Ai, trách không được Lam Linh vừa rồi thẹn thùng. Mỹ thiếu nam cười, toàn bộ thế giới cảm giác đều phải hòa tan. Ta này lão bánh quẩy, đều thiếu chút nữa manh nổi lên e thẹn thiếu nữ tâm. Đang nói thiệt tình lời nói, bỗng dưng, cảm giác không đúng, khúc đàn nhi trong lòng lộp bộp. Mặt ngoài dường như không có việc gì mà nhìn phía trước. Môi đỏ nỗ lực phiếm ra một mặt tự nhiên cười. Nàng vươn tay nhỏ, vãn thượng người bên cạnh. Đầu nhỏ nhẹ nhàng mà gối lạc. May mắn, ta có thành thành ngươi. Lại cho ta 100 mỹ thiếu nam. Ta đều khinh thường một cố. Mặc Liên thành thoáng ghen tâm. Lúc này mới miễn cưỡng vuốt phẳng một ít. Hắn mắt lé. Hảo lấy chỉnh hạ mà liếc mắt đuôi lông mày lộ ra chột dạ mỗ nữ. Bình luận, ân, mất bò mới lo làm chuồng. Loại này mưu kế dùng một lần còn thấu hiểu. Ngụ ý, lần sau. Lại ở ra trước mặt khen nam nhân khác. Liền không có tốt như vậy bãi bình. Khúc đàn nhi, ha ha, tạm dừng một chút. Khúc đàn nhi lại nhịn không được đem đề tài trở lại thiếu niên trên người. Thành Thành, người có hay không phát hiện? Hắn giống như thay đổi. Mặc Liên Thành hỏi lại. Đàn nhi có biết hay không? Người đã hồi thứ hai nhắc tới nam nhân khác. Khúc đàn nhi đầy mặt hắc tuyến. Thành Thành, ta nghiêm túc. Mặc Liên Thành mắt đen sâu thẳm. Đàn nhi, ta cũng là nghiêm túc. Khúc đàn nhi, sau một lúc lâu, Mặc Liên Thành rốt cuộc không hề trêu cợt khúc đàn nhi. Ở khúc đàn nhi u oán nhìn chăm chú hạ, hắn bình tĩnh mà ho khan một tiếng, là thay đổi, hơi chút tạm dừng một chút, hắn lại bổ sung nói. Chẳng qua, này biến hóa, bình thường, 4450, cách chương.